Đệ cửu môn, chương 15:15, quan sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai nghe vậy liền tức giận, tay nắm lấy thanh kích phía sau, hung ác chém chết tên tóc vàng, miệng thốt lên. Bị lừa rồi, hắn nhanh chóng phóng mình vào trong bộ lạc muốn la lớn thông báo cho thuộc hạ cẩn thận. Nhìn từ xa liền thấy bọn thuộc hạ nhanh chóng phóng ra khỏi từng gian nhà cửa. Từng tên bước đi đều không vững mà trở nên loạng choạng, siêu vẹo, bắt đầu té ngã. Nhìn thấy tình cảnh đó, hắn biết rõ bọn hắn đã trúng kế. Lúc này bỗng nhiên phía ngoài rìa của bộ lạc có ánh lửa sáng lên, chiếu vào trong bộ lạc. Nơi rìa bộ lạc liên tục có nhiều bóng người xuất hiện. Gã Mai bỗng nghe thấy tiếng nói của một người đàn ông vang lên trong đêm. Bắn, chợt hắn thấy vô số cung tên liên tục xuất hiện từ bên ngoài bắn vào bên trong, mà mục tiêu chính là đám thuộc hạ đang lăn lộn của hắn. Xoẹt, xoẹt, nhìn mưa tên xuất hiện, khuôn mặt hắn trắng bệch, hắn biết là xong rồi. Hắn thấy lần lượt từng tên thuộc hạ bị trúng tên ngã xuống. Những tên này có trang bị súng trên người, nhưng đôi tay đều trở nên run rẩy chậm chạp, không thể giơ nổi khẩu súng để phản kháng. Kẻ còn có thể bắn được liền nhanh chóng bị xiên như nhím. Đôi mắt gã Mai căm phẫn, nhìn đến nơi phát ra tiếng nói. Hắn nhìn thấy kẻ vừa lên tiếng chính là một thanh niên trẻ, khuôn mặt anh tuấn, có mái tóc hơi xoăn. Có thể lên tiếng ra lệnh, kẻ này rất có thể là chủ mưu đặt cái bẫy này. Hắn tức giận tay nắm chặt kích, muốn xông tới Lạc Giai, ít nhất có thể giết được kẻ chủ mưu chút giận. Chợt bên cạnh Lạc Giai xuất hiện một bóng người, nàng ta có mái tóc bạch kim, khuôn mặt tuyệt mỹ, vóc người nóng bỏng, tay cầm lấy một thanh tiểu kiếm. Nàng đứng bên cạnh Lạc Giai, để ta đối phó hắn. Lạc Giai đương nhiên là không ngăn cản, hắn cũng muốn quan sát thử người thế giới này chiến đấu như thế nào. Ngay lập tức Eza liền lao đến trước mặt Mai, tay cầm tiểu kiếm tấn công, huy kiếm thẳng về phía Mai. Mai vừa nhìn thấy người trước mặt, đôi mắt chợt sáng lên, thật xinh đẹp, hắn chợt cười độc ác. Hắn chợt thay đổi quyết định, không cần phải giết tên kia, chỉ cần bắt được nữ nhân này, ít nhất lần đi này hắn cũng không uổng phí. Quảng cáo, tà hỏa trong mắt hắn nhanh chóng liền thay đổi chủ ý, nhưng chuyện sau đó, làm hắn chợt kinh nghi. Nữ nhân trước mắt không hề dễ đối phó. Nát đang ở một bên bắn cung về phía kẻ địch giống mọi người, lần lượt thấy từng kẻ địch bắt đầu nằm xuống hết, khuôn mặt vui mừng, đang muốn cùng với mọi người cầm kiếm xông lên kết liễu hết kẻ địch liền bị Lạc Giai kéo lại, hắn lạnh nhạt nói. Ta nói các ngươi xông lên sao? Khuôn mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt sắc bén không cho chống lại. Lại thấy hắn tiếp tục mở miệng, tiếp tục bắn tên, những tên kẻ địch đang nằm xuống kia tiếp tục bắn thêm tên cho ta. Nát không hiểu ý hắn, rõ ràng kẻ địch đã nằm xuống hết. Nhưng lại không dám làm trái lời hắn, lại rút cung tên tiếp tục bắn vào những tên nằm xuống kia. Bất ngờ xảy ra, chợt trong những kẻ đang nằm xuống, liền có những tên bỗng nhiên liền bật dậy, ý đồ chạy trốn, thấy vậy mọi người lại tiếp tục rút tên bắn những tên chạy trốn đó. Nát thấy vậy liền ngạc nhiên nhìn về phía Lạc Giai, nhìn thấy ánh mắt như bảo thạch của hắn tỏa sáng trong đêm, phản ánh trí tuệ bao quát. Hắn đã biết có những người sẽ giả chết. Nếu bọn họ chủ quan tấn công có thể sẽ vẫn chiến thắng, nhưng chắc chắn sẽ có thể bị lừa phản sát một số người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy bọn họ liền không dám chủ quan, tiếp tục rút cung tên tiếp tục bắn. Những người cho dù đã chết sau đó vẫn bị bắn thành nhím. Nhìn thấy kết cục bên này đã rõ ràng, hắn lại nhìn về phía của Eza. Trong tầm mắt của hắn, phong cách chiến đấu đầu tiên của thế giới này sơ bộ đã khắc họa trong đầu hắn. Hai người này chiến đấu thứ quan trọng nhất chính là do vũ khí trên tay. Thanh tiểu kiếm trên tay Eza đang cầm, lưỡi kiếm bây giờ đang phát lớp kiếm quang màu đỏ dài 2 mét, vừa có phong mang sắc bén, vừa phát ra nhiệt độ bức người. Có thể thấy nơi kiếm quang quét qua cây cỏ đều dễ dàng bị cắt đứt, sau đó bắt đầu bùng cháy lên. Qua chữ, thấu, hắn có thể nhìn thấy được trên vũ khí có lít nhít những sợi dây linh khí liên kết với chủ nhân. Nó dần bổ trợ tăng cường lên thể chất sức mạnh của chủ nhân. Có chút hiểu ra, sức mạnh nội tại của những người này là do chính vũ khí tạo ra, qua quá trình sử dụng dần dần tăng trưởng mạnh lên. Hắn chợt vuốt cằm, nhưng nếu như vậy có thể nói sức mạnh sẽ bị giới hạn dưới sức mạnh của vũ khí. Hai người có vũ khí cấp bậc tầng thứ 2 trung kỳ, nhưng sức mạnh nội tại chỉ là tầng thứ 2 sơ kỳ. Mà hắn còn có thể thấy được vũ khí này không hẳn chỉ tăng sức mạnh của chủ nhân, mà nó vẫn có ăn mòn cơ thể chủ nhân. Hắn có thể nhìn thấy khi linh khí từ vũ khí truyền vào trong cơ thể cưỡng ép tăng lên thể chất, có một số năng lượng cơ thể không thể hấp thu mà lưu lại trong cơ thể thành ám bệnh. Về lâu dài sử dụng sẽ bị chính vũ khí cắn trả mà mất mạng. Hắn khẽ nắm chặt tay nói, mặt trái của sức mạnh, quảng cáo, thanh trường kích của tên tóc nâu này cũng rất đặc biệt, không ngờ lại có thể dài ra và ngắn lại. có hiệu quả tấn công bất ngờ. Khi nãy Eza vì không nhận ra bị hắn phóng thương dài ra, xém nữa đã bị thương nặng rồi, may mà tên kia ý định là không phải giết người, chỉ tạo vết thương ngoài da. Lạc Giai nhìn thấy được, có vẻ bệnh tình Eza có tốt lên nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Ban đầu cục diện trận đấu vẫn còn là ngang nhau, nhưng về sau tên kia dần nắm được tiết tấu. Hắn muốn ra tay, nếu không ra tay, thì Eza sợ phải thất thủ. Mai lúc này đã bắt đầu hưng phấn, hắn không còn quan tâm về thuộc hạ của mình nữa. Trước mắt hắn chỉ chủ tâm về nữ nhân trước mặt, nữ nhân này lúc toàn thịnh chắc chắn không hề thua kém hắn. Đây là cơ hội, bắt giữ và chinh phục cô ta thì hôm nay mọi tổn thất đều đáng giá. Hắn biết cô gái trước mắt rất có thể là nữ chủ bộ lạc. Hắn cũng nghe được cô ta cũng là một người phi phàm, hắn chỉ không rõ là nghe nói cô ta đã cửu tử nhất sinh. Hắn cảm giác được cô gái này có thương, nhưng không đến như lời đồn. Hắn không bận tâm nữa. Chỉ cần chiến đấu, thì một chốc nữa hắn sẽ khống chế được đối phương. Đúng lúc hắn nhìn thấy Eza có chút sơ hở, miệng cười khẩy nhanh chóng một thương đánh bay kiếm của Eza. Hắn cuồng tiếu nghĩ rằng thắng lợi trong tầm tay, thì chợt ngay bên tai hắn bỗng có một tiếng nói rót nhẹ vào tai. Hay, hắn chợt giật mình, ngay lập tức bắn vọt lùi về phía sau, tỏ ra vô cùng sợ hãi. Miệng nói, ai, ánh mắt hắn liền nhìn thấy một thanh niên áo trắng cách mình 2 mét về phía trước, khuôn mặt anh tuấn. Nở một nụ cười mỉm nhìn về phía hắn, chính là thanh niên áo trắng khi nãy hắn muốn giết chết. Hắn tự hỏi tên này đến bên cạnh hắn lúc nào, sao hắn lại không hề hay biết. Chợt hắn nghe được tên đó mở miệng, thành kích của ngươi không tệ, cho ta mượn xem một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai nghe thấy lời nói của hắn liền tức giận, nhìn thấy Lạc Giai hắn lại không có vũ khí. Liền chĩa mũi thương về phía Lạc Giai sau đó phóng dài ra ý đồ muốn giết Lạc Giai để trút giận. Mũi thương dài ra một tốc độ nhanh chóng mặt chỉ trong gang tấc là sẽ xuyên thủng người Lạc Giai. Nát ở một bên nhìn thấy vậy liền lo lắng quay cung tên muốn bắn về phía Mai để giải cứu Lạc Giai. Eza thì cũng xông lên muốn giải cứu, chợt dị biến xảy ra làm mọi người trợn tròn mắt. Trường kích đến ngay trước mặt Lạc Giai thì mũi kích liền ngừng lại, không thể dài ra thêm dù một chút. Lúc này mọi người mới nhìn thấy thứ chặn lại mũi kích lại chính là bàn tay trái của Lạc Giai, lòng bàn tay đang nắm chặt mũi kích hoàn toàn nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay hắn, không thể dài ra thêm. Quảng cáo, nhưng tinh ý mọi người đều thấy được bàn tay của Lạc Giai tỏa ra một lớp màu đồng cổ trong xương cốt như có gì đó tỏa sáng ra không hề bình thường. Đây là năng lực tầng thứ 2 của đệ nhất môn luyện thể của hắn gọi thiết cốt. Đệ nhất môn tầng thứ 2. Thiết cốt, Mai thấy vậy, liền tăng cường sức mạnh của mình lên kích liều mạng đem nó dài ra thì chuyện tiếp theo làm hắn trợn mắt lưỡi kích đúng là có dài ra nhưng là hắn lại bị đẩy lùi mạnh về phía sau còn Lạc Giai vẫn trụ vững tại chỗ. Hắn trong lòng bỗng chốc sợ hãi, biết là mình đụng trúng kẻ khó chơi ý đồ muốn rút lui. Muốn rút lưỡi kích lại thoát đi, thì bỗng nghe tiếng cười khẽ, ta cho ngươi đi sao, nói rồi hắn bỗng thấy thân hình mình bay lên mặt đất. Hắn chợt há hốc mồm nhận ra, là tên kia nắm lấy kích nâng mình lên. Đây là lực lượng gì? Hắn chưa hiểu ra vấn đề thì đã bị đập mạnh cả cơ thể xuống mặt đất thổ huyết. Rầm rầm, là Lạc Giai nắm mũi kích giơ lên sau đó đập xuống. Ở trạng thái thiết cốt sức mạnh nội tại của Lạc Giai là 50.000 đương nhiên có thể đùa giỡn chết gã Mai. Gã Mai sợ hãi, trốn, nhất định phải trốn. Hắn không suy nghĩ liền buông tay bỏ vũ khí. Vì hắn biết còn nắm lấy nó hắn sẽ chạy không thoát. Hắn liều mạng bật dậy, ý đồ phóng đi, chợt lại nghe bên tai một tiếng nói. Cốc cu, sau đó ý thức hắn chợt biến mất, Lạc Giai nhẹ nhàng đánh vào cổ hắn, hắn ngay lập liền bất tỉnh. Lạc Giai làm động tác phủi tay, nhẹ nhàng nói. Xong rồi, chiến đấu xảy ra trong chớp mắt đã kết thúc, hai người Eza, nát nhìn thấy chợt có chút đờ đẫn. Nhất là Eza, cô ta biết rõ gã tóc nâu kia khó đối phó như thế nào, nhưng dễ dàng đã bị Lạc Giai hạ gục. Hắn đi qua nhẹ nhàng cầm lên thanh kích, từ từ bước trở lại phòng. Giữa chừng hắn quay lại nói với Eza, những tên bên kia nên cẩn thận đem ra ngoài thiêu đốt đi. Bọn chúng bị trúng độc có thể sẽ mang mầm bệnh, còn gã tóc nâu thì phế hắn đi. Cha hỏi hắn là ai, mục đích là gì? Đừng giết hắn vội, mai ta sẽ đích thân xử lý hắn. Hết chương.